Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, tiết mục. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Boyden 96 đã tặng nguyệt phiếu chân phàm cùng Kristen còn có N1. Lần nữa nói tới ở trên không khó khăn đi qua. Có lẽ cái này ở những người khác xem ra là một loại không cách nào quay đầu tai nạn. Nhưng là ở chân phàm xem ra. Nhưng là đối với mình nói lòng một loại tu luyện. Chỉ có trải qua những thứ này. Đạo tâm mới càng ngày sẽ càng vững chắc. Cứ việc trên báo chí cùng TV. Trên internet xem qua. Nhưng là ở chân phàm chính miệng nói ra được trải qua nhưng càng có độ có thể tin cùng chân thực. Tính. Đặc biệt là giết cá sấu trải qua. Cứ việc chân phàm nói khởi cứu Danny sự việc tương đối tránh nặng tìm nhẹ. Nhưng là ai cũng biết hung hiểm trong này. Sự việc chính là như vậy. Chân phàm nói xong, vỗ một cái tay, tỏ ra rất bộ dáng ung dung. Hắn không có đánh coi là giấu giếm, cho nên nói hết rồi. Dĩ nhiên trong đó cũng nhắc tới Zoe cùng Elidis còn có Patricia, Adam cùng với cơ trường Ross cùng Danny đám người. Người quá thần kỳ, ta ánh mắt thật rất tốt. Phải không? Kristen còn giống như là có chút khoe khoang tựa như ngay trước En mặt liền không nhịn được tự. Khen đứng lên, En cười một tiếng, không nói gì, chẳng qua là lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Claire đã ngủ. Có thể ta vẫn chỉ là người bạn trai giả mạo. Chân phàm đựng rất có chút bất mãn giọng, hướng về phía Kristen trợn trắng mắt. Bạn trai giả mạo, En cười mỉa nhìn Kristen. Không nghĩ tới chân phàm còn nói ra như vậy một chuyện. Cho tới nay nàng cũng cho rằng bọn họ hai cái chính là chính thức lui tới yêu. Đúng vậy, cái này thì thế nào? Người phải nhớ, cái này còn là bạn trai. Kristen căm tức trợn mắt nhìn chân phàm một cái. Cần trở thành chân chính sao? Dù sao ta không có gì tổn thất. Bây giờ, toàn bộ nước Mỹ, người danh tiếng so với ta còn muốn đại. Ngươi là người dân Mỹ, trong lòng anh hùng. Phải không? Chân phàm giang tay ra. Lại nghiêng đầu nhìn xem En. En cười một tiếng. Tại sao không mở TV xem? Có lẽ chúng ta sẽ thấy. Cái này hai ngày rất lâu đều ở đây đưa tin chuyện này, được. Ta đồng ý. Kristen giơ tay lên. Từ trên ghế salon bắn lên tới. Đi mở ra TV. Sau đó rất thoải mái quyền khúc ở chân phàm bên người. Đầu dựa vào hắn bả vai. Quả nhiên, bất kể là bản xứ đài truyền hình vẫn là nước Mỹ những cái kia có tương đối lớn ảnh hưởng lực đài. Truyền hình đều ở đây lăn kiểu phát hình chuyện này. Xem ra người Mỹ đã rất lâu không có xuất hiện tương tự anh hùng chuyện kỳ vậy câu chuyện cùng nhân. Vật, ta liền nói Kristen tựa như cảm thấy mình thắng vậy. Đắc ý nhìn xem chân phàm một cái. Thậm chí có người sống sót bị mời đến phòng thu phát sóng làm là tiết mục khách mời. Trời biết những người này có thể là mới vừa về nhà. Những thứ này TV người thật đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Lợi ích trên hết, cũng không để cho người nghỉ ngơi cho khỏe. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ có người cũng muốn thừa dịp cái này đại nổi tiếng nguyên nhân. Ở Los Angeles, đài truyền hình địa phương. Để cho chân phàm thật bất ngờ là, cơ trường Ross cùng phi công Danny lại có thể cũng tham dự bản xứ phóng đàm tiết mục. Là một đương nổi tiếng buột miệng nói ra, người MC là ai? Chân phàm còn thật sự không biết, nhưng là Kristen rất hiển nhiên biết, nàng có chút giật mình. Đây là toàn nước Mỹ nổi tiếng nhất buột miệng nói ra người MC Joe Drabonbon. Hiện trường phóng đàm cũng thật ra thì bất quá là đối với bọn họ tai nạn máy bay trải qua một loại. Hồi tưởng, bây giờ bọn họ nói tới chân phàm giết cá sấu vậy đoạn. Ta không biết đó là một loại thập cảm giác. Làm ta thấy nhiều như vậy cá sấu xác cá thời điểm. Danny biểu tình có chút nghiêm túc. Rất rung động. Người MC dâu nói. Đúng vậy, chính là cái này từ. Rung động, Danny cười một cái. Ta còn nhớ chúng ta thấy hắn, giống như là ở nguyên thủy rừng rậm gặp được người vượn trên núi vậy. Mà hắn nhìn thấy chúng ta câu nói đầu tiên, để cho ta bây giờ cũng không nhịn được muốn cười. À, có thể nói cho chúng ta sao? Đúng vậy, không thành vấn đề. Danny dừng một chút, sau đó học chân phàm giọng, có chút khoa trương còn tủng nổi lên bả vai. Hắc, ta nói, các nữ sĩ, các tiên sinh, cần túi da cá sấu sao? Ta có thể vì các ngươi làm liền. Ha ha, thật là một người rất hài hước. Người MC dâu cười to, sau đó hướng về phía người xem. Đối với phàm chân biết rõ, ta càng nhiều hơn chính là thông qua Stewart trong tin tức có được. Hơn nữa ta còn biết bây giờ lưu hành một loại xa xí phẩm cũng cùng hắn có quan hệ. Chính là rượu của hắn. Đúng, chính là cái loại đó rượu HCD, các ngươi có ai uống qua sao? Lúc này ống kính cắt chuyển đến trên khán đài. Có người ở giơ tay. À, người giơ tay. Thật là chúc mừng ngươi. Xem ra ngươi là nhân sĩ thành công. Người MC dâu cười nói. Bởi vì là loại rượu này giá cả thấp nhất cũng bán được 50.000 đô la. Chính cống xa xí phẩm. So với ta dùng ra túi muốn đắt hơn. Dĩ nhiên, ta không phải đang kiến nghị cho rượu của hắn thu xa xí phẩm thuế. Trên khán đài phát ra ầm ầm tiếng cười, nhưng là giống như Danny nói như vậy. Người MC ngừng một chút, nhìn về phía Danny cười. Ta có thể kêu ngươi Danny sao? Dĩ nhiên có thể. Danny cũng cười, giống như ta vẫn luôn kêu ngươi Kiều vậy. Bất quá ta còn có thể nói cho ngươi. Hắn là một người rất giỏi bác sĩ. Chúng ta mấy người bị trọng thương chính là hắn cứu sống. Còn có một chút bị thương nhẹ. Có bây giờ còn đang úc dưỡng thương. Phỏng đoán rất nhanh sẽ trở lại nước Mỹ. Phải biết, chúng ta thiếu thuốc men. Thật rất không dễ dàng. Điểm này cũng là mấu chốt. Dâu gật đầu. Theo ta biết, Phàm Chân là một người trung y. Mở có mình phòng khám bệnh. Hơn nữa theo chúng ta đối với một ít bệnh nhân phỏng vấn. Cho ra một người để cho người khiếp sợ sự việc. Đó chính là hắn đã từng chữa hết Hollywood chuyên viên ánh sáng Luke Smith ung thư não. Một cái cơ hồ bị tòa án tuyên pháp bệnh ung thư. Tuyên bố tử hình người. Bây giờ đã hoàn toàn bình phục. Thật là một kỳ tích. Đối với một điểm này, ta rất tin không nghi ngờ. Danny mặt đầy nụ cười. Thật giống như cảm thấy vốn nên như vậy vậy. Nghe nói hắn còn cứu ngươi một mạng. Đúng vậy. Lần đó thật là đặc biệt cảm giác kỳ diệu. Xảo diệu. Đây thật là một thú vị giải thích. Người MC dâu nhún vai. Bất quá. Các ngươi trải qua bản thân chính là rất kỳ diệu không phải sao? Không. Không. Một chút đều không. Lúc này một bên yên lặng không có lên tiếng cơ trường Ross lên tiếng. Chúng ta một chút đều không cảm giác rất kỳ diệu. Đây hoàn toàn là tràng tai nạn. Một trận để cho ta cả đời cũng muốn quên nhưng là có thể đồng lứa cũng không thể quên tai nạn. Chúng ta vẫn còn ở vậy trên đảo để lại mười mấy người. An nghỉ với nơi đó. Thật xin lỗi. Người MC dâu nhanh chóng giơ tay chí khiểm. Ta phải là thuyết pháp này nói xin lỗi. Đúng vậy. Đây là một trận thật bất hạnh tai nạn. Tôn kính cơ trường tiên sinh, có thể hay không nói một chút ngài lần này trong tai nạn trải qua? Nghe nói ngài ở ngài lần này trong tai nạn là một người đặc biệt xuất sắc người lãnh đạo. Mang bọn họ đi ra khốn cảnh, chịu đựng đến cuối cùng cứu viện đến. Ta đúng là một người lãnh đạo, nhưng là ta không hề như các ngươi nghe nói như vậy rất xuất sắc. Trong này xuất sắc nhất không phải ta, là Chân. Là các ngươi mới vừa rồi đàm luận. Chấm ngoặc kép. Đúng. Một điểm này ta cùng cơ trường Ross tiên sinh là giữ nhất trí. Một bên Danny cũng bổ sung một câu. Người MC dâu có chút giật mình. Làm sao đề tài lại chuyển tới Chân Phàm trên người. Hắn dùng hơi có vẻ tiếc nuối giọng. Lại giang tay ra. Nếu như đúng như các ngươi nói. Lần này tiết mục không có thể mời được Chân. Thật là to lớn sai lầm. Nhưng là. Các ngươi có hắn phương thức liên lạc sao? Chúng ta định kết nối điện thoại. Không có ai tiếp. Lại định đánh hắn điện thoại nhà. Nhưng là vẫn không có người nào tiếp. Dĩ nhiên. Hắn có mình lý do. Chấm ngoặc kép. TV phóng đàm vẫn còn tiếp tục. Chân Phàm xem tới nơi này bỗng nhiên thì nhìn xem Kristen. Ta điện thoại chưa đóng tiền. Kristen nghe được cái này. Không khỏi dương dương đắc ý đứng lên. Không. Điện thoại không có thiếu phí. Nhưng là ta rút dây điện thoại. Nàng cùng En nhìn nhau một cái. Chúng ta đều biết. Điện thoại ngươi khẳng định không dùng được. Như vậy điện thoại nhà nhất định sẽ bị người đánh bể. Vì vậy, ta làm ra quyết định. Cả thế giới liền thanh tịnh. Không phải sao? Kristen vừa nói đi tới máy điện thoại bên cạnh. Giơ lên một cây nhổ hết đường dây điện thoại. Có chút đắc ý đung đưa. Thật vất vả có được nổi danh cơ hội. Trần Phàm làm ra vẻ tử. Kristen làm đúng. En cũng đồng ý Kristen cách làm. Cái này thật là không phải cái ý kiến hay. Nếu như còn có người cho ta gọi điện thoại đâu. Ta nên như thế nào cùng bọn hắn nói. Trần Phàm sờ một cái ót túi. Đúng vậy. Cho nên ta cho bọn hắn cũng phát ra tin nhắn ngắn. Nói cho ngươi đã bình an về nhà. Kristen dương dương đắc ý giơ lên điện thoại di động quơ quơ. Sarah Úc, cái đó phải không? Nàng cho ta gọi điện thoại. Còn có Julia, người cái đó tiểu trợ lý. Ừ, Kelly, cái đó siêu thị thu ngân nhân viên. Còn có, chị An, ta cho nàng gọi điện thoại. Nàng nói muốn tới, có lẽ ngày mai sẽ tới đi. Dĩ nhiên còn có Raymond một nhà. Bất quá, cái này hai ngày một mực ở chỗ này đi loanh quanh mấy cái cô gái là ai? Bọn hắn cùng Brenda rất quen thuộc. Là nàng bạn vẫn là ngươi. Nói tới chỗ này, Kristen không khỏi vỗ trán một cái. Tỏ ra rất khổ não. Trời, ngươi trêu chọc bao nhiêu nữ nhân. Dĩ nhiên còn có cái đó gọi làm Brand cảnh sát đặc biệt. Hắn cũng đã tới. Được rồi, ngươi làm rất đúng. Bọn hắn đều là bạn của ta. Trần Phàm giơ tay đầu hàng. En ở một bên sắc mặt có chút đỏ lên. Mím môi. Không nói một lời nhìn hai người nói chuyện. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Lại ngồi một hồi lâu. En quyết định cáo từ về nhà. Nàng bỗng nhiên có chút lưu luyến đứng lên. Nơi này và chân trò chuyện. Cho dù là cùng Kristen trò chuyện. Cũng so với về đến nhà một người mạnh. Thomas bây giờ căn bản cũng không về nhà. Từ lễ Giáng sinh sau đó. Gặp lại. En. Trần Phàm ôm Claire. Đưa En đến cửa. En ôm Claire thận trọng nhận lấy. Cười một tiếng. Có chút miễn cưỡng. Vốn là chân trở lại là một món để cho mình cao hứng vô cùng chuyện. Nhưng là bây giờ lại để cho tim mình miệng có chút ngăn chặn vậy. Gặp lại. Chân. Thật cao hứng ngươi có thể trở về nhà. Ngày mai ta cho ngươi làm một ít bánh ngọt. Coi như là ngươi chúc mừng đi. Cảm ơn. Rất mong đợi. Trần Phàm vừa nói nhẹ nhàng cùng En ôm một cái. Lại hôn một cái đang ngủ say Claire khuôn mặt nhỏ bé. Nhìn En say người rời đi. Lúc này mới đóng cửa lại. Vừa quay đầu liền thấy Kristen cười mỉa nhìn hắn. Trong ánh mắt tựa như còn có loại kiểu khác hào quang. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-no-so-kson-gian-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.